Chương 2741, treo lên đánh cặn bã nam thắng liên tiếp, 2. Thắng liên tiếp bị quanh người hắn tán phát lửa giận dọa đến lui lại một bước, ta cũng là bị độc phụ che đậy, điểm ấy ta thừa nhận là ta sai rồi. Nhưng xét đến cùng, còn không phải ngươi lãnh ra không chịu tiếp nhận ta, xem thường ta, mới tạo thành bây giờ bi kịch, cũng bởi vì các ngươi là vân lĩnh lãnh ra liền có thể mắt chó coi thường người khác sao? Nghĩ đến lúc trước bị nhục nhã phẫn nộ cùng thống hận, thắng liên tiếp thanh âm càng lúc càng lớn, bây giờ các ngươi lại muốn ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lãnh Dịch Vĩ bị hắn vô sỉ triệt để buồn nôn đến. Chỉ là, còn không đợi hắn phát tác, Lãnh Diệu Sơn phía bên phải nhã nhặn nam tử đã đi ra phía trước, chậm rãi nói, ai nói muốn cùng ngươi động thủ là đại ca thắng liên tiếp, ngươi không phải là muốn cùng thế hệ sao? Như vậy, liền từ để ta làm đối thủ của ngươi như thế nào? Thắng liên tiếp nhìn trước mắt dung mạo tuấn mỹ nam tử, thần sắc kinh nghi, ngươi là ai? Nam tử nhấc lên khoe môi, lộ ra một cái ú lánh lành lạnh cười, Lãnh Chí Hiên. Thắng liên tiếp nghe vậy bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt người thanh niên này nhìn qua căn cốt tuổi tác so với hắn che trung hơn rất nhiều, nhưng tu vi lại đồng dạng là độ kiếp kỳ. Thậm chí hắn những năm này một mực dừng lại tại độ kiếp nhất giai, thanh niên này cũng đã là độ kiếp tam giai. Nếu như nói, vừa mới nhìn thấy thanh niên này, thắng liên tiếp vẫn chỉ là kinh dị ghen ghét. Bây giờ lại chỉ còn lại hãi nhiên. Lãnh Chí Hiên năm đó cái kia cùng sau lưng Nhược Lâm, vô thanh vô tức, trầm mặc không nói tuổi trẻ nam tử. Hắn mới bất quá mấy tuổi ban đầu ở Vân Lĩnh nhìn thấy lúc, vẫn là tu vi gì tựa hồ ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng chưa tới. Bây giờ V.I.M.A. đã độ kiếp tam giai rồi, thắng liên tiếp bờ môi run run nửa ngày. Ngươi thế nào lại là Lãnh Chí Hiên? Ngươi làm sao lại nhanh như vậy tấn cấp độ kiếp kỳ? Vân Lĩnh lanh ra một môn ba độ kiếp, là tu chân đại lục bên trên không ít thế gia tông môn đều biết sự tình. Nhưng rất nhiều nhân vẫn cho là, Lãnh ra cái thứ ba độ kiếp tu sĩ, là Lãnh Diệu Sơn đệ đệ, hoặc là Lao Thái Phu Nhân. Ai có thể nghĩ đến, sẽ là Lãnh Chí Hiên cái tuổi này nhẹ nhàng con nuôi? Lãnh Chí Hiên trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ thắng liên tiếp, thắng liên tiếp, hiện tại, ngươi còn muốn nói Vân Lĩnh Lãnh ra ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hai người độ kiếp giữa các tu sĩ chiến tranh, vốn nên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phong vân biến sắc. Nhưng mà, sự thật lại là, Lãnh Chí Hiên cùng thắng liên tiếp ở giữa chiến đấu, chỉ kéo dài một khắc đồng hồ liền kết thúc. Trường Dương Thành bên trong nguyên bản còn muốn lấy muốn hay không trốn vào trong phòng tị nạn bách tính. Vừa mới đứng vững thân hình, liền thấy một trận không chút huyền niệm nghiền ép tính nhục nhã. Đúng vậy, Lãnh Chí Hiên đối thắng liên tiếp tiến hành trần trụi nhục nhã. Giống như là khỉ làm xiếc tử đồng dạng, vui đùa hắn chơi một khắc đồng hồ. Tất cả công kích không một không rơi vào Liên gia gia chủ cái kia còn tính tuấn lãng trên mặt. Thằng đem hắn đánh hoàn toàn thay đổi, quần áo trên người cũng đều cắt chém thất linh bát lạc, mới đưa trần chuồng hắn một cước đạp đến trên mặt đất. Thắng liên tiếp ghé vào bị chiến đấu dư ba thai họa Liên gia bảo phế tích phía trên, nửa ngày đều không đứng dậy được. Độ kiếp kỳ tu sĩ bản thân chữa trị năng lực cực mạnh. Trên mặt điểm này bị thương ngoài ra, chỉ là linh lực vận chuyển, liền chậm rãi chữa trị. Thế nhưng là vừa mới một khắc này chuông phát sinh hết thảy, đối thắng liên tiếp đến nói, lại là vô cùng nhục nhã, là so để hắn đi chết còn thống khổ tra tấn. Thắng liên tiếp vốn là lòng tự trọng cực mạnh người. Lúc trước không bị Vân Lĩnh Lãnh gia tiếp nhận, hắn liền hận thấu Lãnh gia. Đến mức về sau còn giận chó đánh mèo đối với hắn có tái tạo tri ân vợ cả Lãnh Nhược Lâm trên thân. Thấu chương xong.